High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, Opai Ma Pháp. Sau đó mấy ngày, Tenla cùng chúng nữ đều một mực đợi ở thiên giới. Nhưng nếu như tính trên lĩnh vực thời gian trong thời gian, ước chừng đều đã có mấy tháng lâu. Thỏa thích phóng túng sa đọa, hưởng dụng lấy kia một đạo nói vô thượng mỹ vị. Cuối cùng vẫn là Ravo đập lấy cửa gọi mình Rias chị dâu phải tại minh giới bên kia kế nhiệm ra. Chủ nghi thức, Tenla cuối cùng mới khôi phục thanh tỉnh từ ôn nhu hương trong bò dậy. Nhìn xem trong phòng kia một cụ có đủ chính mình ô nhục thiên sứ thân thể. Tenla cũng không khỏi vỗ vỗ chán. Vậy mà đem thần thánh thiên giới ô nhiễm thành loại dáng vẻ này. Hắn thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a, nghiệp chướng nặng nề. Bất quá, tựa hồ cũng không có cái gì không được. Nhượng Gabriel xử lý xong thiên giới sự tình. Hơn nữa đem sở hữu thiên sứ cùng nguyên giáo hội nữ tu sĩ thánh nữ nhóm cũng đều sắp xếp đến thánh ma giáo. Sau đó Tenla liền dẫn lấy Ravo cùng Yubeluna chúng nữ cùng một chỗ trở lại minh giới tham gia Rias gia chủ kế nhiệm nghi thức. Lại không nói Gremory gia bản thân liền nắm giữ địa vị và uy tín. Gia trên Rias làm là Tenla hôn ước người quan hệ. Có thể nói toàn bộ minh giới có uy tín danh dự gia tộc cơ hồ đều phái khiển đại biểu tới dự lễ. Toàn bộ kế nhiệm nghi thức tổ chức đến phi thường long trọng. Mà đi qua kế nhiệm nghi thức sau, Rias từ đó về sau chính là Gremory gia chính thức mới nhậm chức gia chủ. Đương nhiên, mặc dù trở thành Gremory gia gia chủ, bất quá Rias cũng không khả năng giống như những nhà khác chủ như vậy sau đó liền cả ngày vất vả. Gia tộc sự tình, dù sao nàng hiện tại niên kỷ còn không coi là quá lớn. Ở nhân gian giới cũng còn có học nghiệp phải hoàn thành. Càng là không có khả năng cùng Tenla tách ra sau đó liền ở lại minh giới bên này. Cho nên tại minh giới dừng lưu vài ngày sau, Rias liền đem gia tộc sự tình giao cho mình mẫu thân Venelana. Tại nàng hoàn thành nhân gian giới học nghiệp trước, gia tộc sự tình đều do Venelana đại diện. Nhân gian giới, Kaguya gia, Issei đồng học, Motohama đồng học, Masuda đồng học, dùng trà. A, rất tốt, cảm ơn. Cảm ơn. Trong đại sảnh, Aza cùng Valerie cho Hyodu Issei mấy người thịnh dâng trà điểm. Mà mấy người cũng không đoạn mà cảm ơn lấy. Nếu như là tại lúc trước, nhìn xem Kaguya trong nhà những kia thiên tư tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp. Opai tổ ba người phỏng chừng đã sớm bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, con mắt cũng không đoạn liếc lung tung. Bất quá trải qua rất nhiều sự tình sau ba người cũng trưởng thành không ít. Càng rõ ràng lấy người ở đây đều là cái gì đó dạng tồn tại. Cho nên giờ phút này ba người đều mắt nhìn thẳng ngoan ngoãn ngồi lấy. Mỗi người đều là biết điều bảo bảo. Cái kia, Tenla, người tìm chúng ta tới là có chuyện gì không? Nhìn xem Tenla. Hyodu Issei hỏi, đối với ban đầu đem chính mình từ đám kia ác ma thủ trong cứu ra Tenla, Hyodu Issei vẫn là phi thường cảm kích, xác thực có chút sự tình. Issei sao cun, trong này là minh giới từ họa đoàn tàn loại trong tay đạt được một phần ma pháp tư liệu. Chính là Rivem ban đầu lợi dụng ngươi năng lực khai phát ra tới Opai ma pháp. Ta tìm bọn hắn phục chế mấy phần tính toán tặng cho các ngươi ba người. Tenla gõ ngón tay, nhất thời ba viên ma pháp thủy tinh bay xuống Hyodu Issei ba người trước người. Opai ma pháp, tiếp lấy thủy tinh, Hyodu Issei ba người đều mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy thủy tinh trong đột nhiên phóng ra rất nhiều hình ảnh văn tự. Tất cả đi qua phiên dịch, cho dù Hyodu Issei, Motohama cùng Masuda cũng có thể đọc được. Bên trong chính là một ít dạy bọn họ thế nào sử dụng Opai ma pháp nội dung. Tenla, ngươi tại sao phải cho chúng ta những thứ này? Issei sao cun, mặc dù minh giới bên kia cũng không có đưa ngươi ban đầu làm sự tình công bố ra. Nhưng là chúng ta đều biết là ngươi cứu vớt cái thế giới này. Loại ma pháp này là Rivem lợi, dụng ngươi năng lực khai phát ra tới. Như vậy tự nhiên cũng không có ai so Issei sao cun ngươi thích hợp hơn sử dụng nó. Issei Sao Kun, ngươi sử dụng Opai lực lượng phương thức vẫn còn có chút đơn giản thô ráp. Nếu như có thể học được loại ma pháp này, nói nhất định có thể cho ngươi tăng lên không ít thực lực. Issei Sao Kun, các ngươi vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ lấy trong trấn nhỏ cư dân, cùng những kia tà ác dị hình chiến đấu, mà ngươi càng là cứu vớt quá thế giới anh hùng. Ta tại các ngươi trên người nhìn thấy anh hùng bóng, cho nên chúng ta tính toán đem loại ma pháp này tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi sau đó có thể làm là Opai dũng giả tiếp tục thủ hộ nhân loại, thủ hộ cái thế giới này hòa bình. Hyodu Issei có chút không hiểu, mà Tenla chính là mặt đầy nghiêm túc nói. Issei, ngươi thật cứu vớt quá thế giới à? Bất khả tư nghị nhìn xem Hyodu Issei, Masuda cùng Motohama đều mặt đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù Issei luôn nói hắn nhưng mà cái gì cứu vớt quá thế giới nam nhân. Bất quá hắn có mấy cân mấy hai bọn họ còn không rõ ràng lắm. Cho tới nay Motohama cùng Masuda cũng làm hắn khoác lác đây. Hừ, hiện tại các ngươi đều tin đi. Khoanh tay, Hyodu Issei trong tâm nhất thời cái kia đắc ý. Đáng chết Masuda cùng Motohama, nhượng trước các ngươi cười nhạo ta. Hiện tại cũng biết rõ a, bản đại gia nhưng là cứu vớt quá thế giới nam nhân a. Nếu không phải bản đại gia, các ngươi ban đầu đã sớm bị tên biến thái kia đại thúc lấy ra Opai cho bắn chết. Motohama đồng học, Masuda đồng học, các ngươi cũng có lấy trở thành anh hùng tiềm chất. Luyện thật giỏi tập ma pháp a. Ta mong đợi lấy các ngươi biểu hiện. Nhìn xem Motohama cùng Masuda, Tenla cũng mỉm cười lấy nói. Yên tâm a, Tenla tiền bối, chúng ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Issei cũng có thể làm được sự tình. Ta không để ý tới do không làm được. Nhất định, không phải là cứu vớt thế giới sao? Ta nhưng là phải trở thành cứu vớt thế giới nam nhân. Ngươi một lời ta một lời. Motohama cùng Masuda trên người thiêu đốt lấy nồng đậm ý chí chiến đấu. Mỉm cười lấy Tenla rút rút khóe miệng. Mà Hyodu Issei cũng là không nhịn được một đầu hắc tuyến. Hai cái này ngu ngốc. Người ta khích lệ các ngươi đôi câu, các ngươi vẫn thật là túm trên là đi. Bất kể nói thế nào, đạt được Opai ma pháp ba người vẫn là cao hứng vô cùng. Nhất là Motohama cùng Masuda. Lúc trước bọn họ hai cái có thể dựa vào Issei mới có thể sử dụng năng lực. Nhưng là học được Opai ma pháp sau bọn họ liền có thể tự sử dụng năng lực. Hừ hừ, đến lúc đó, Issei cái gì liền có thể đá đi sang một bên. Tại Kaguya ra ngồi một hồi, trong tâm vội vàng muốn thí nghiệm thoáng cái ma pháp, Hyodu Issei ba người lại đưa ra cáo từ. Mà Tenla cũng nhượng Marion cùng Buran đưa bọn họ xuống. A Nhi Trang, ngươi tại sao muốn đem loại kia hạ lưu ma pháp cho bọn hắn a? Loại ma pháp kia nên hủy bỏ mới được. Hyodu Issei mấy người sau khi rời đi, Bravo lại không nhịn được nói. Lúc trước Rivem phát động ma pháp lúc Gravel cũng bị rút đi Opai năng lượng. Toàn bộ ngực đều biến thành bình thường sân bay. Lúc ấy nhưng là đem Gravel cho cấp bách hư. Cho nên đối với loại kia hạ lưu ma pháp Gravel là ghét cay ghét đắng. Nha nha, không nên nói như vậy nha. Gravel, tồn tại tức là hợp lý. Như vậy thú vị ma pháp tại sao có thể hủy bỏ mất đây? Ta nhưng là phi thường mong đợi lấy Hyodu Issei bọn họ sau này biểu hiện đây. Phủ phủ ra vồ đầu, nhỏ, Tenla mặt đầy ý ẩn sâu nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.